chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2923, chương 2924, cảnh con người mất. Thường Lâm Hổ nhìn xem Vương Đại Đông, ngẩng đầu nhìn tối tăm bầu trời, nơi xa bay tới mây đen, không khỏi nói mớ nói, ngày này, chỉ sợ là lại phải biến đổi. Cùng ngày Vương Đại Đông tỉnh về sau, liền bị Thường Lâm Hổ tiếp ra bệnh viện. Vương Đại Đông trừ tại trong lúc nổ tung bị chấn thương bên ngoài, thân thể không có thụ một chút thương tổn. Thường vui mừng nhíu mày, tâm lý vô cùng khó chịu. Thường Lâm Hổ tại sao muốn bị Vương Đại Đông tên sát tinh này tiếp trở về? Cha, ta thì không hiểu rõ. Vương Đại Đông đã nhức đầu túi. Đúng là chúng ta thoát khỏi hắn thời điểm. Ngươi vì cái gì? Hắn còn chưa nói xong, Thường Lâm Hổ thì nộ khí trùng thiên nói ra. Im miệng, ông chủ đối với ta có tái tạo tri ân. Ngươi lại nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến. Thật làm như ta không dám đánh ngươi sao? Thường Lâm Hổ vung lên tràn ngập vết chai tay, gào thét hướng Thường vui mừng trên mặt rơi xuống. Lại không có đánh xuống. Nhưng là Thường vui mừng ánh mắt ngốc trệ nhìn lấy cái này bình thường xem ra nghiêm khắc, nhưng là đối với mình lại dốc lòng chăm sóc nam nhân. Ngươi muốn đánh ta, ngươi vì một ngoại nhân, lại muốn đánh ta. Thường vui mừng nước mắt lã chã rơi xuống, không có một nước mắt tí tách rơi. Thường Lâm Hổ tay thì không khỏi run rẩy một phần. Ta hận ngươi. Thường vui mừng che miệng tông cửa xông ra. Cái kia đóng sập cửa thanh âm dường như một cái búa lớn bỗng nhiên đập vào trong lòng hắn. Cái kia một tiếng, ta hận ngươi, thì như dao đem thân thể của hắn cắt tới thủng trăm ngàn lỗ. Thường vui mừng, Thường Lâm Hổ cảm thấy trong mắt tiến hạt cát, cái mũi mỏi như đuổi theo ra đi, lưu lại vẫn còn đang hôn mê Vương Đại Đông. Quý thần húc đi đến trước cửa sổ, nhìn lấy âm trầm thiên, lung lay chén rượu, trong mắt hiện ra hàn mang, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười dung. Ly đế cao bên trong cái kia huyết hồng tử dịch tựa như hồng bảo thạch đồng dạng sáng chói, càng giống cực huyết dịch. Một ngày này, giáo đình, thiên phạt chi tù địa ngục giới vang lên du dương tiếng chuông. Vương Đại Đông, ta nguyền rủa đem về nương theo ngươi một đời một kiếp. Ngươi đem về bỏ lỡ ngươi tất cả người yêu, huynh đệ ngươi, nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám ở trước mặt ngươi chết đi, mà ngươi lại bất lực. Tại cái kia thánh tịch tròn bên trong, một cỗ màu xanh lam u linh trong xe ngựa, giam cấm một nữ nhân, Saren, nguyên rủa Vương Đại Đông người kia, rách nát biệt thự trong. Một cái thân mặc một thân màu đen trang phục thanh lãnh nữ tử nhìn lấy một cái bị tạc đến nhìn không ra bộ dáng nồi, nàng nhíu lại mày liễu, đem cái kia tối như mực phá nồi rời, nhất thời đã nhìn thấy bốn khỏa có to bằng móng tay viên cầu hình hạt tròn, bên trong hai cái ở dưới bóng đêm lóng lánh màu xanh nhạt cùng huyết sắc quang mang, còn lại hai cái mặt ngoài mấp mô mà lại tối như mực, hiển nhiên là hai cái phế đan. Lăng Phỉ trực tiếp cầm lấy hai cái kia chất lượng tốt lại hạt tròn sung mãn mượt mà đan dược, nhỏ tra phía dưới, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Đan dược này mặt ngoài cái kia đạo luồng khí xoáy lại là đã ngưng là thật chất kiếm khí, mà lại nhẹ nhàng khẽ ngửi, trong đan điền lại có một cái tiểu kiếm như ẩn như hiện. Không chỉ có như thế, cái kia đạo hồng sắc luồng khí xoáy phát ra khí huyết chi lực, giống như mưa lớn sông lớn đồng dạng. Lăng Phỉ có cảm giác, nếu như chính mình phục dụng cái này hai viên thuốc về sau, kiếm ý tất nhiên có thể ngưng luyện ra đến. Không chỉ có như thế, còn có thể mượn nhờ cái này mưa lớn khí huyết chi lực trùng kích siêu phàm trung cấp thậm chí là cao cấp. Nắm bắt cái này hai viên thuốc, Lăng Phỉ đứng dậy nhấc chân, lại không có rơi xuống, chuyển mà xoay người lại đem hai cái kia đan dược nhặt lên. Trong lòng than nhỏ, ám đạo, Vương Đại Đông, người ta dù sao sư đồ một trận, hai cái kia đan dược xem như ta thủ lao, còn lại hai cái tuy nhiên chất lượng không tốt, nhưng vẫn là còn lại lưu đến có không ít khí huyết chi lực. Người phục dụng về sau, mặc dù không thể chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng coi là đối đoạn này sư đồ danh phận là một cái kết. Ngoặc kép, Lăng Phỉ tìm tới Thường Lâm Hổ một chỗ ẩn nấp chỗ ở. Nhìn lấy vẫn còn đang hôn mê Vương Đại Đông, nhìn lấy cái kia chưa mở thư tín, lại lần nữa viết một phần, cũng đem hai cái tối như mực đan dược nhét vào, vừa lúc bị đẩy cửa vào Thường Lâm Hổ trông thấy. Giờ phút này Thường Lâm Hổ ánh mắt tràn ngập tơ máu. Hắn tìm rất nhiều nơi, đều không có tìm được Thường Vui Mừng. Hắn cũng nghĩ qua nàng có phải hay không là đi Quý gia. Nhưng là đảo mắt suy nghĩ một chút cũng không có khả năng. Bởi vì chính mình cùng Quý gia đã triệt để trở mặt. Thường Vui Mừng không ngu ngốc, là không biết tự chui đầu vào lưới. Vui Mừng, ngươi đến tột cùng ở đâu a? Thường Lâm Hổ đẩy cửa vào, nơm nớp lo sợ than nhỏ nói. Bỗng nhiên đôi mắt một lăng, nhất thời đã nhìn thấy Lăng Phỉ. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Thường Lâm Hổ sắc mặt tái xanh. Nơi này trừ hắn cùng Thường Vui Mừng, còn có một cái huynh đệ biết ra, thì không ai biết. Nhưng là hiện tại Lăng Phỉ thế mà xuất hiện ở đây, Thường Lâm Hổ tim tê dần. Nhất thời thì biết mình bị lớn nhất tín nhiệm huynh đệ bán. Lăng Phỉ dường như biến một người đồng dạng, ánh mắt băng lãnh quét Thường Lâm Hổ liếc một chút. Ta có thể biết ngươi nơi này, chắc hẳn một ít người cũng biết. Thường Lâm Hổ sắc mặt nhất thời đại biến. Lăng Phỉ đứng tại bệ cửa sổ, quay đầu nhìn xem Vương Đại Đông, lại nói với hắn, ta sau cùng đang nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại mang theo Vương Đại Đông chạy còn kịp. Sau đó, nàng thì nhảy xuống cửa sổ, biến mất ở trong màn đêm. Thường Lâm Hổ không thể sai sót, nhất thời đem Vương Đại Đông cõng lên, đi mấy bước lại đem lá thư này cùng Lăng Phỉ Walter bội kiếm đều mang. Bọn họ chân trước vừa đi không bao lâu, Quý Thần Húc chân sau liền lên hắn cái phòng này, nhìn lấy rỗng tuếch trong phòng, Quý Thần Húc không khỏi lên cơn giận dữ. Đối với phía sau là người quát, tìm cho ta, liền xem như đem hải thành đào sâu ba thước cũng muốn đem các nàng tìm cho ta đi ra. Theo tìm sát thủ tổ chức ám sát Vương Đại Đông một khắc này bắt đầu, toàn bộ Quý gia cùng Vương Đại Đông cừu hận đã không thể tiêu trừ. Không phải Vương Đại Đông chết, cũng là Quý gia vong, vốn tới một cái Vương Đại Đông còn không đủ để cho hắn sợ hãi. Để hắn sợ hãi là thủ hạ mình một con chó thế mà cam tâm tình nguyện đầu nhập Vương Đại Đông môn hộ. Phần này thủ đoạn để hắn cảm thấy sợ hãi, nếu như không thêm vào khống chế lời nói, đến lúc đó Quý gia đem có một ngày sẽ bị lật úp. Tìm cho ta, liền xem như đem hải thành đào sâu ba thước cũng muốn đem các nàng tìm cho ta đi ra. Quý Thần Húc cái cổ lần nữa kêu nổi gân xanh, trên mặt mạch máu bành trướng, giống như cự mãng cuộn lại đồng dạng. Sau ba ngày, toàn bộ hải thành thế lực ngầm bị Lạc gia, Ngôn gia cùng Quý gia chia cắt, bên trong lấy Ngôn gia đoạt được địa bàn nhiều nhất. Đáng chết, cái kia Ngôn gia lão bất tử. Quý Thần Húc dùng lực nắm bắt một cái ly đế cao. Bành một tiếng, ly đế cao bị bóp nát. Huyết hồng loại rượu cùng huyết dịch hỗn hợp chảy một chỗ. Lạc gia, Lạc Diêm băng mặt không biểu tình nhìn lấy một loại hạ nhân. Các ngươi là thế nào làm việc? Để đại tiểu thư ăn cơm là khó khăn như thế sao? Quỳ ở phía dưới những người giúp việc kia nguyên một đám câm như hến. Một bên lão quản gia không khỏi cười khổ nói, gia chủ, đại tiểu thư đóng cửa không ra, mà lại mỗi lần đưa vào đi đồ ăn, chờ chúng ta quay người vừa đi, liền bị nàng theo trong cửa sổ đổ đi, chúng ta cũng không có cách nào. Lạc Diêm băng đây là quan tâm sẽ bị loạn, đánh giá thấp nữ nhi Lạc Tuyết đối Vương Đại Đông cảm tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,